Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3612, cá trong chậu 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Phảng phất cái kia yêu đảo một mực lưu tại thôn, thủ hộ người trong thôn, vì chính là chờ nguyên chủ đến đem người trong thôn gì. S.C.T. thành tựu quỷ vương, đây là một cái âm mưu đi. Đường quả trong đầu vang lên câu nói này. Tất nhiên những cái kia tiên thần ưa thích tính toán, thiên đế muốn trừng phạt tuyết thần chi nữ, không có đạo lý tuyết thần sẽ nhìn xem mình nữ nhi chịu khổ, nói không chừng vụng trộm sử dụng thủ đoạn gì, trợ giúp mình nữ nhi tị nạn đâu. Khả năng, nguyên chủ chính là tị nạn khối kia bàn đạp, những cái kia tiên thần phạm sai lầm về sau, hạ phàm kinh nghiệm kiếp nạn, không đều là dạng này thao tác sao? Nàng đã từng nhìn qua một quyển sách, bên trong yêu quái có bối cảnh đều chết không được, coi như tại phàm giới ăn vô số người, chỉ cần yêu quái chủ nhân xuất hiện, liền có thể đem mang đi, đến mức không có bối cảnh, vận mệnh đều chạy không khỏi chết một lần, nhắc tới thật đúng là một chuyện cười, Đường Diệu còn là dựa theo lúc đầu kịch bản đồng dạng, đáp ứng Đường Thư Sơn phu phụ thỉnh cầu, nên rời đi trước, Đường Thư Sơn tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, đưa trong tay bao phục đưa cho Đường Diệu. Diệu Nhi, chuyến này ngươi về Giang Nam, đem tài vật bán thành tiền, hàng hóa xử lý, người một lòng đọc sách, cũng sẽ không quản những thứ này. Nguyên bản quả nhi am hiểu nhất những này, vốn muốn cho người chuyên tâm đọc sách, đem trong nhà sinh ý giao cho quả nhi xử lý. Bây giờ quả nhi đã chết, người cũng không phải nguyên liệu đó, đều thôi đi, những cái kia tiền tài, một bộ phận dùng để đặt mua phòng ốc đồng ruộng. Tình thế, một phần khác, người trước giữ lại tự mình phân phối. Nếu là cha mẹ bên này truyền đi tin tức xấu, ngươi lại mặt khác nghĩ biện pháp vì quả nhi giải oan. Tốt, cha, nguyên bản Đường Diệu, xác thực dựa theo Đường Thư Sơn ý nghĩ đi làm. Đặt mua phòng ốc, đồng ruộng, tình thế, tại biết mình cha mẹ giải oan thất bại, cha đập đầu chết tại cổng huyện nha, nương cũng tới treo cổ đi, hắn dự định nghiêm túc đọc sách, dùng chính đồ đến giúp người nhà giải oan. Không ngờ cái kia không quản sự quan huyện biết rõ sau chuyện này, cho hắn chế tạo vô số phiền phức. Cuối cùng hắn còn chọc lên một tràng kiện cáo, bị người ta vu cáo trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trộm cắp tài vật, bị phán vào tù, mất đi khoa khảo tư cách. Biết rõ chân tướng Đường Diệu, cũng không tiếp tục muốn dùng cái gì chính đồ đến giải quyết chuyện này. Về sau cũng thế trở lại thôn báo thù, đáng tiếc vẫn là thất bại, cái này toàn ra hạ tràng, có thể nói rất thảm. Rõ ràng không phải gian ác hạng người, hết lần này tới lần khác không có kết cục tốt. Lão thiên gia quả thực không có mắt, cha mẹ, các ngươi bảo trọng. Đường Diệu lần này không nói thêm gì, đeo lấy bao phục xoay người rời đi. Đường Diệu bên kia tạm thời sẽ không có vấn đề gì, Đường Quả không cùng đi. Đường Thư Sơn phu phụ tại bờ biển thút thít hồi lâu mới rời khỏi. Túc chủ, ngươi không đem bọn hắn mang đến trên đảo nhỏ sao? Hệ thống phát ra giọng nghi ngờ. Hiện tại đem bọn hắn mang đến đảo nhỏ, chẳng phải sự tình gì đều giải quyết, người nhà này trong xương đều là thiện lương. Đường Thư Sơn phu phụ không trải qua một cái chân chính tuyệt vọng, bọn hắn sẽ không lý giải ta về sau làm sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn là trước hết để cho bọn hắn kinh nghiệm một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sự tình lại đi đi, nếu như có thể, nàng cũng không muốn chuyện này đối với phu phụ chịu đau khổ. Nhưng đáy lòng người thiện lương, không ăn nhiều điểm đau khổ, không trải qua tuyệt vọng, sẽ vĩnh viễn đối một ít người trong lòng còn có thiện ý. Người thôn này, nàng đều không có ý định bỏ qua, nàng mặc dù sẽ không cùng nguyên chủ đồng dạng, đem bọn hắn đều gì. S.C.S.S. Nhưng là cho bọn hắn cái kia có trả thù, là sẽ không thiếu. Bọn hắn không phải cho rằng, dùng thiếu nữ tế tự Long Vương, liền có thể ngăn cản thủy tay sao. Nàng liền muốn để bọn hắn minh bạch. Tế tự thiếu nữ cho Long Vương, không hề có tác dụng. Cách chương.